Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Nguyệt đưa Lục Quy Lan đi tham gia tổng nghệ Turin Đường nói cho Lục Quy Lan nghe tình huống cơ bản của mấy vị khách quý mạnh tinh hoài EQ rất cao. Không cần lo lắng, Khương Tiểu Quần cùng Cát Ninh Yên hai người 18 tuyến cũng sẽ không có dũng khí làm ra chuyện gì khác người. Chỉ có duy nhất Vu Đỗ, tương đối cá tính, làm theo ý mình, người bớt phản ứng hắn là được. Lục Quy Lan khó chịu, ta còn phải nhường hắn hay sao? Lục Minh Nguyệt cười, sau lưng hắn có kim chủ, cũng là một trong những người đầu tư tổng nghệ này. Thật ra cũng không cần ngươi sợ hắn, chỉ là giảm bớt đừng để kim chủ hắn tới tìm phiền toái. Lục Quy Lan nói, ta tự mình nhìn làm đi, hắn không chọc đến ta ta cũng lười đến phản ứng hắn. Lục Minh Nguyệt biết Lục Quy Lan nghe lọt được, tiểu cô, Lạc Thần Hy ngươi còn chưa nói đâu. Nàng còn không phải là ngươi ban đầu dẫn dắt ra tới sao? Lục Quy Lan hỏi, Lục Minh Nguyệt nghe được tên Lạc Thần Hy, trên mặt ý cười đạm xuống. Lạc Thần Hy, kỹ thuật diễn thiên phú thật tốt, lớn lên mỹ diễm xinh đẹp, vốn là người mà ta xem trọng nhất, đáng tiếc là luyến ái não, thật tình không rõ, vì một cha nam cùng ta giải hợp đồng đi công ty cha nam, kết quả cuối cùng còn không phải bị chia tay sao, sau lại công ty cha nam phá sản. Nghe nói Lạc Thần Hy cũng bị cha nam lừa sạch tiền, người nhà sinh bệnh không có tiền trị mới tiếp nhận tổng nghệ này. Lục Quy Lan nghe ra Lục Minh Nguyệt đối Lạc Thần Hy hận sắt không thành thép. Cha nam trong miệng Lục Minh Nguyệt lừa tiền Lạc Thần Hy sau đó bỏ chạy đi nước ngoài vẫn không buông tha nàng. Mỗi ngày lên mạng đặt điều làm cho Lạc Thần Hy ba ngày hai đầu lên hắc hot search. Dân chúng đối nàng quan cảm càng ngày càng kém. Trên thực tế Lạc Thần Hy cùng cha nam vốn không có tiếp xúc thân mật. Cha nam chính là bởi vì Lạc Thần Hy không cho hắn chạm vào mới ghi hận trong lòng bịa đặt, lúc thì nói nàng cùng đạo diễn nào đó ngủ, lúc thì nói nàng cùng nhà làm phim có một chân. Lạc Thần Hy từng đơn phương phát biểu rất nhiều lần thanh minh làm sáng tỏ, một lần hai lần còn được, số lần nhiều thanh minh cũng chưa người tin. Mọi người luôn là sẽ càng tin tưởng mặt âm u của sự việc, cảm thấy cha nam chính là bạn trai cũ của Lạc Thần Hy, so với bọn họ, hắn càng hiểu biết Lạc Thần Hy. Hắn nói khẳng định là sự thật. Trước đó không lâu mẹ Lạc Thần Hy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng, đang ở bệnh viện trị liệu, yêu cầu rất nhiều tiền, tài xế gây chuyện đương trường tử vong hơn nữa, còn không có bất luận người thân nào, số tiền này chỉ có thể từ Lạc Thần Hy chính mình ra. Trên tay nàng xác thật không có tiền, ở giới giải trí cũng không có bạn bè, cho nên mới đi tiếp tổng nghệ mau kiếm tiền. Lục Minh Nguyệt ngừng xe cách trường quay 100 mét. Lục Quy Lan không rõ nguyên do, hỏi. Ta chính mình đi qua đó, Lục Minh Nguyệt nói, không, chờ những người khác đều tiến vào rồi ta mới đưa ngươi qua. Lúc đầu các khách quý sẽ trò chuyện làm quen nhau, Lục Minh Nguyệt sợ Lục Quy Lan tới sớm hâu không được. Ta đây thật đúng là mặt mũi lớn, đến còn muộn hơn cả đương hot tiểu sinh cùng ảnh hậu. Lục Minh Nguyệt nói, qua đó rồi nhớ khiêm tốn một chút. Sau khi nói xong Lục Minh Nguyệt chính mình đều cảm thấy Lục Quy Lan không có khả năng khiêm tốn, lập tức nói. Thôi, vẫn là dựa theo kịch bản nhân thiết ngay thẳng, muốn nói cái gì nói cái đó đi. Ngay cả Thu Lạc đều đắc tội nặng, lại đắc tội thêm hai người cũng không có gì khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Thần Hy hiện tại tự mình hoạt động, sau lưng không có ai, Mạnh Tinh Hoài sau lưng là Hòa Thảo Ảnh Thị, hai nhà công ty đang hợp tác, cũng sẽ không có chuyện gì. Đợi đại khái mười mấy phút, Lục Quy Lan nhàm chán mà nhìn một lần Weibo Hot Search, ở bên trong thấy đưa tin về một nam diễn viên trong Kiến Nghĩa Dũng Vi, Đinh. Nam chủ giá trị nghịch tập trước mắt 5 điểm, sự kiện xã hội như vậy chỉ có được bao nhiêu đó giá trị nghịch tập, chờ sự kiện lên men thì sẽ càng nhiều điểm. Lục Quy Lan trong lòng có cảm giác gấp gáp. 20 phút sau, Lục Minh Nguyệt rốt cuộc phát động xe, chạy đến nơi thu tiết mục. Trước khi Lục Quy Lan đi vào, Lục Minh Nguyệt nhắc nhở nói. Bên trong đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, Lục Quy Lan xoay tay lại làm động tác. Ok, nhấc chân đi vào trường quay, đẩy cửa ra, nghe thấy một giọng nam nói. Nghe nói hôm nay có một đôi nhân vật là quan hệ luyến ái, ta không có kinh nghiệm lại không phải diễn viên sợ chính mình diễn không tốt, hy vọng trong đó không có ta. Nơi này ai là diễn viên lại từng trải qua luyến ái không cần nói cũng biết. Đang lúc những người khác xấu hổ không biết nói cái gì. Lục Quy Lan đi vào đánh gãy trầm mặc kỳ dị, cười nhạo nói. Đúng vậy, người nào đó lại không phải diễn viên, vì cái gì muốn tham gia cái tổng nghệ yêu cầu kỹ thuật diễn này à, có thể hay không có nội tình gì đó, thật đáng sợ. Nàng ngữ khí ôn nhu lại trào phúng, làm nam sinh kia nghe được mặt tái xanh. Các vị hảo a, ta là Lục Quy Lan, mọi người hẳn là ở Hot Search xem qua ta. Ta người này không có gì khác, chính là lời nói tương đối thẳng, xin đừng để ý. Lục Quy Lan thái độ tùy ý mà tìm cái ghế dựa còn trống ngồi xuống. Lúc này mới có thời gian nhìn về phía năm vị khách quý. Mang một cái mắt kính gọng tròn văn nhã sạch sẽ chính là Hòa Thảo ảnh thị đương hồng tiểu sinh Mạnh Tinh Hoài. Cột hai cái đuôi tóc khí chất thanh thuần diễn viên tuyến 18 Khương Tiểu Quần. Khuôn mặt anh khí tóc ngắn nữ diễn viên Cát Ninh Yên. Bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm Vu Đổ. Còn có. Hà, ánh mắt Lục Quy Lan dừng ở trên mặt Lạc Thần Hy. Trong nháy mắt đồng tử co chặt. Lạc Thần Hy như thế nào sẽ có ngoại hình giống như Giang Miểu? Duy nhất khác nhau là Lạc Thần Hy hơn 20 tuổi mà Giang Miểu chỉ có 18 tuổi. 666, các nàng, là một người sao? Hệ thống 666 cũng bị biến cố này làm cho sợ ngây ra, ta tra một chút. Ký chủ, Lạc Thần Hy cùng Giang Miểu linh hồn dao động hoàn toàn tương đồng. Các nàng thế nhưng thật là cùng cá nhân, trời ơi! Ta làm hệ thống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Ký chủ, người không cần hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể cùng Giang Miểu ở thế giới này yêu đương rồi. Lục Quy Lan nhìn ánh mắt lãnh đạm ủ rột của Lạc Thần Hy, dầu nói. Không nhất định, Giang Miểu không nhớ rõ ta. Vô Độ nhẫn nhịn áp xuống tức giận, nhìn đều không muốn nhìn Lục Quy Lan, đôi mắt cố ý nhìn chằm chằm nơi khác nói. Quy Lan ngươi tới không sớm a, là công tác bận quá sao? Làm chúng ta ba người chờ cũng không có gì, nhưng sao có thể để hai vị tiền bối chờ lâu như vậy? Mọi người đều biết, Lục Quy Lan mới xuất đảo đã bị Thu Lạc ẩn hình phong sát, sao có thể bận rộn công tác? Vô Độ nói chuyện chuyên chọc vào nỗi đau người khác, Lạc Thần Hy như cũ không có biểu tình gì, Mạnh Tinh Hoài ba người nghe vậy cùng nhau nhìn về phía Lục Quy Lan, muốn nghe xem nàng nói như thế nào, kết quả bị Lục Quy Lan mỹ mạo vọt đến mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy là hai vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng, một người giống đám mây mờ ảo không chừng, một người đẹp lạnh lùng như tuyết, đồng dạng hấp dẫn người rồi lại cự người với ngàn dặm xa. Thường là người nào đại bài người đó tới muộn, Lục Quy Lan tới cuối cùng xác thật không nên. Lục Quy Lan một đôi chân dài giao điệp, bối rối mà thở dài. Kỳ thật ta cũng không muốn vậy. Lại nói tiếp ta tới chậm cùng ta nói chuyện quá thẳng cũng có quan hệ. Người đại diện nói sợ ta tới quá sớm đắc tội với người, làm ta tới cuối cùng có thể bớt nói chút, như vậy tương đối an toàn. Khương Tiểu Quần, phụt, một tiếng cười, đôi mắt ngăn không được mà hướng trên mặt nàng ngó. Người đại diện của ngươi thật anh minh, Lục Quy Lan gật đầu, đương nhiên, cũng không xem là người đại diện của ai. Bộ dáng đắc ý kiêu căng làm cho vài người ở đây tim đập rối loạn mấy nhịp. Cát Ninh Yên hoãn hoãn thần nói, ta vẫn luôn cho rằng chính mình thẳng thắn, không nghĩ tới ngươi chỉ có hơn chứ không kém. Lục Quy Lan lập tức hỏi lại, ngươi nói chính là loại nào thẳng, nếu là một loại khác ta đây cần trước tiên nói cho ngươi, ta có hơi cong. Mạnh Tinh Hoài nghe được Lục Quy Lan nói, không rõ trong lòng là tư vị gì, nàng thích nữ nhân, xem ra chính mình không có cơ hội. Mạnh Tinh Hoài sửa sang lại tâm tình cười nói, chúng ta đến đủ rồi. Hiện tại đi vào trong chưa? Lục Quy Lan nhìn về phía Lạc Thần Hy, thập phần tự quen thuộc nói. Ta nghe Thần Hy, Lạc Thần Hy khó hiểu mà nhìn nàng một cái. Khương Tiểu Quần nhấc tay nói. Ta cũng nghe Thần Hy tỉ. Ta cũng vậy, Cát Ninh Yên giơ tay. Mạnh Tinh Hoài cười. Thần Hy tỉ là tiền bối ta tôn kính. Ta đương nhiên nghe Thần Hy tỉ. Vô Độ âm thầm cắn răng nhìn về phía Lục Quy Lan, muốn chừng nàng một cái. Kết quả đôi mắt dừng ở trên mặt Lục Quy Lan liền rời không ra, có trong nháy mắt hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng đã nghe chính mình nói. Ta cùng Quy Lan giống nhau, nói xong hắn trực tiếp đen mặt, phi phi phi, cho dù Lục Quy Lan có đẹp thì cũng đã châm chọc hắn sao có thể nghe nàng. Nhưng mà lời đã nói ra thì khỏi có mà rút về. Lục Quy Lan bàn tay hợp lại, phát ra tiếng vang thanh thúy, đi đến trước mặt Lạc Thần Hy, khom lưng làm tư thế mời. Thần Hy tỉ tỉ nhanh lên mang chúng ta tham gia tổng nghệ đi tương đương. Âm điệu ngọt giống mật, ngữ khí nhu như nước. Lạc Thần Hy ngước mắt đối diện đôi mắt như chứa đầy sao trời của nàng, trái tim ủ rột chợt nhảy lên thật mạnh. Hảo, tiếng nói vừa dứt, không ngừng Lạc Thần Hy chính mình ngẩn ra, khán giả ngồi xem trực tiếp trước màn hình cũng ngẩn ra. Cách chương.